Vận dụng thông thiên quỹ cực kỳ hao tổn linh cơ pháp lực, lúc trước vật này mặc dù từng đến ba người bọn họ quán chú pháp lực, nhưng Tư Mã Quyền cũng nhiều nhất nói lên chừng trăm câu, về sau lại nghĩ vận dụng, liền cần đến tích xúc linh cơ, như là quân trần giới linh cơ phong phú, kia thời gian sử dụng mười mấy năm liền có thể truyền lại một lần tin tức. Lại nói vài câu về sau, hắn liền vung tay háo, đánh tan linh quang, sau đó thần ý khẽ động, đem việc này thông báo hai vị trưởng môn biết được, đợi tâm thần trở xuống, hắn đem Cảnh Du gọi vào, hỏi, Điền Khôn thế nhưng là trở về rồi. Cảnh Du nói, Điền chân nhân 3 năm trước liền trở về, chỉ là nghe được lao ra đang lúc bế quan, cho nên là chưa từng dám đến quấy rầy. Trương Diễn nhẹ gật đầu, Điền Khôn đã trở về, như vậy hồn thiên thanh không sự tình nghĩ là có manh mối, nói, ngươi đi truyền lệnh, gọi hắn đến đây gặp ta. Chương 112, đi xa thiên tinh kiếm sinh linh. Trương Diễn truyền lệnh xuống về sau, chỉ một lúc sau, Điền Khôn liền đi vào trong điện, đến trước bậc, nghiêm nghị hướng phía chỗ ngồi không người cúi đầu, nói, đệ tử kiến qua ân sư. Trương Diễn cười nói, ngươi vừa đi cái này hứa đan niên, vi sư nghe nói ngươi tự mình vào tới hồn thiên thanh không bên trong, chuyến này còn thuận lợi a. Nếu là đệ tử khác đi vào, hắn lúc ấy có thể hỏi đến vài câu, bất quá Điền Khôn từ trước đến nay trầm ổn, dám đi làm việc này đó nhất định là có nắm chắc, không cần vì đó lo lắng. Điền Khôn trả lời, hồi bẩm ân sư, chuyến này cũng không cái gì nguy nan, hồn thiên thanh không bên trong kia phương thiên rất là rộng lớn, mà lại khắp nơi sơn minh thủy tú, bốn mùa như mùa xuân, linh cơ cũng là không thiếu, cho nên là đệ tử chờ lâu một chút thời gian. Trương Diễn nhìn xem hắn nói, ngươi công hành không thấy dài bao nhiêu tiến, khí tức ngược lại là hùng hậu trong vắt rất nhiều, xác nhận chỗ kia có được thu hoạch. Điền Khôn nói, vâng, kia một phương thiên địa bên trong, có thật nhiều phía sau sinh ra cánh điểu tộc chúng, chờ tự xưng vũ dân, mặc dù có thể bay không ngao du, nhưng ở một chỗ định cư về sau, hàng trăm hàng ngàn năm cũng không muốn chuyển đi chỗ hắn, theo đệ tử tiếp xúc đến một chút đến xem, phần lớn là tính tình bình thản, không thế không tranh, sẽ không mảy may công pháp, nhưng là từng cái số tuổi thọ lâu dài, lại còn có một loại đặc biệt bản sự. Nói đến đây, hắn theo trong tay háo lấy ra một vật, đi lên đưa tới, nói, kia là trong đó một vị dài nhất thọ trưởng giả đưa cho đệ tử chi vật, còn xin ân sư xem qua. Trương Diễn ánh mắt rời một cái, đã thấy trong tay xanh lục bắt ngát lá cây, cảm thấy có chút khởi ý, này lá liền phiêu bay tới, lên chỉ bắt một cái, cầm đến trước mặt. Chợt nhìn một cái, này là một cái lá cây, nhưng thực tế hoàn toàn là lấy một khối thanh ngọc điêu khắc thành, đồng thời có thể nhìn ra được, điêu khắc người đi đến chút xuống rất nhiều tâm huyết của mình tình cảm, cho nên là coi như sinh cơ bừng bừng, phảng phất mới hái xuống mới mẻ lá non. Hắn nói, ngươi mới vừa nói nơi đây người không thông bất kỳ cái gì công pháp. Điền Khôn nói, đúng vậy. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng. Nói, ta như đoán được không sai, chờ đương đã là hơi đụng chạm đến một chút pháp đạo ngưỡng cửa. Điền Khôn kinh ngạc nói, pháp đạo. Trương Diễn gật đầu nói, này lá nhìn như tự nhiên mà thành, kỳ thực phía trên này lưu lại còn có mấy linh cơ điều khắc vết tích. Bởi vì chế khí người thuận ý tự nhiên, ngay cả bản tâm cũng là như thế cho rằng, xuất ra làm ra đến đồ vật, chính là có bên ngoài pháp xâm nhiễm. Tu sĩ tầm thường khó mà phân biệt. Điền Khôn suy nghĩ một chút, nói, chờ thân thể bên trong cũng không có chút nào pháp lực, nói như vậy, là lòng dạ ngoại cảm, mượn dùng thiên địa linh cơ rồi. Trương Diễn cười nói, đúng là như thế, khí, lực, pháp ba đạo bên trong, lấy pháp đạo khó tu luyện nhất, đây là nhất là hao tổn mài thời gian một con đường đổ, nhân mài tuế nguyệt. Tuế nguyệt mệt nhọc, đi đạo này người, thường thường còn không có tìm được chân chính đường ra, liền đã thọ tận mà chết. Bất quá ngươi nói về VV là trường thọ người, cho là như thế, mới đến đạo này hơi có điều ngộ ra, bất quá cũng chỉ thế thôi, một thân cũng không cái gì lòng cầu đạo. Cho nên là trong tay chi thuật, vẹn vẹn tại kỹ. Liên lại là như thế nào cao siêu, cũng vô pháp tìm được đại đạo, càng không cách nào pháp nhờ vào đó sáng tỏ tự thân. Hắn gảy ngón tay một cái, kia trên lá cây toát ra một tia sáng, sau đó trôi nổi, tiếp lấy rơi xuống dưới. Đến điện trên bậc lúc, phát ra nhẹ nhàng một tiếng hơi không khả biện kim ngọc đụng vang thanh âm, nếu là quả thật đem pháp đạo tu đến nhất định hoàn cảnh, như vậy vật này tự bên trong ra ngoài, đều sẽ như cùng một mai chân chính phiến lá, mà không phải chỉ là tương tự. Điền Khôn nói, ân sư, Cửu Châu không người đi đường này, cũng không biết phương pháp này tu hành đến chỗ cao thâm, lại là dáng dấp ra sao. Trương Diễn nói, ba đạo trăm sông đổ về một biển, không phân cao thấp, cũng không quan trọng mạnh yếu, chỉ là pháp đạo con đường rất khó có thành tựu, lại hỏa hầu chưa thành thời điểm. Tu sĩ tự thân còn không có cái gì hộ đạo chi lực, huống chi, đạo này ngay cả công pháp mật thư đều là cực kỳ thưa thớt, khó được có một ít, nói tới còn đều là không lưu loát khó hiểu chi ngôn, vân giả vụ nhiễu, huyền chi lại huyền, tự nhiên ít có nhân đi tu tập. Điền Khôn chưa phát giác gật đầu, hắn lại từ trong tay háo xuất ra một cây ngọc giản, nói, đệ tử tại Thanh Không bên trong du lịch vài năm, kiến thức rất nhiều kỳ vật, mang theo ra một chút, có lẽ đối tông môn hữu dụng, nhưng cũng có không ít, cũng không biết giá trị mấy phần, chỉ là tạm lấy hình cáo thị ghi lại. Hắn tự nhận nhãn lực, cho nên là đem thấy chư vật biết đều là lấy pháp lực miêu tả xuống tới, cũng lấy biết y rót vào trong ngọc giản, muốn trở về mời nhà mình lão sư sau khi xem, lại làm cụ thể so đo. Trương Diễn lấy ngọc giản tới, thần ý quét qua, liền liền toàn bộ nhìn lượn, nói, xác thực có một ít bảo dược thiên quỷ đồ phổ phía trên cũng chưa từng có gặp, nên nơi đây độc hữu, như là có thể, ngươi nhưng nghĩ cách mang tới một chút, đưa đi chính viện, tự có thể tìm ra công dụng. Điền Khôn nói một tiếng là, lại nói, kia Thanh Không bên trong tự thành một phương thiên địa, đệ tử du lịch vài năm, cũng không thấy giới hạn, lúc đầu muốn lại nhiều lưu mấy năm, chỉ là gặp đến một vật, giống như liền là ân sư chỗ đề cập nguyên đủ, vật này không ngừng thu nạp linh cơ, khiến không ít lục sụp đổ, còn có không ít bộ tộc muốn khẩn cầu đệ tử xuất tướng tay trợ, cũng nguyện ý cầm chân tàng chi vật trao đổi, đệ tử tự nghĩ một nhân không có cách nào đối phó vật này, cũng không tùy tiện đáp ứng, cho nên là hái đến thứ nhất sợi khí cơ, trở ra Thanh Không, trở về xin chỉ thị ân sư. Nói, hắn cầm một cái pháp quyết, trong tay áo liền có một đạo sáng chói ánh sáng sáng sinh ra. Trương Diễn thoáng một phân biệt, cười nói, hoàn toàn chính xác kia đục nguyên không sai, vật này đương sớm cho kịp chẳng trừ, không phải lại là một đầu yêu tổ, không muốn tại Thanh Không bên trong cũng có thể ẩn dục ra vật này đến, bất quá lấy ngươi hái hút tới khí cơ đến xem, đương chưa sinh ra linh tính, bất quá đồ có thể xác mà thôi, khó mà làm ra bao nhiêu thần thông đến, chỉ cần cùng hai tên cùng thế hệ giúp ngươi, liền cũng đủ để đối phó. Điền Khôn đáp ứng, chỉ ở thời điểm này, trong lòng của hắn cảm giác một trận khí cơ ba động, như thế cảm giác dị thường quen thuộc, rõ ràng là có nhân sắp bước vào động tiên, khiến khí cơ dương lên. Hắn nghiêng đầu đi qua xem xét, nói, ân sư, chỗ kia là Khương sư đệ A. Trương Diễn nhìn xem cái hướng kia, vui mừng gật đầu nói, nhìn khí cơ này, cũng chính là cái này ba trong vòng 4 năm chuyện, như thế, ngươi không ngại chờ hắn nhất đẳng, đợi ngươi Khương sư đệ sau khi xuất quan, nhưng cùng hắn cùng nhau đi tới chỗ kia Thanh Không. Điền Khôn gật đầu nói phải, hắn lo nghĩ, không người cúi đầu, nói, ân sư, đệ tử gần đây cảm giác công hành tiến cảnh chậm chạp, công pháp phía trên cũng có thật nhiều chỗ không rõ, muốn mời ân sư giải hoặc. Hắn tu hành đến động thiên cảnh giới về sau, tiền thân lưu lại di trạch cũng kém không nhiều muốn hao hết, mà môn kia Khôn Linh tạo hóa công có thật nhiều phức tạp khó khăn chỗ, bây giờ cũng là khó được nhìn thấy nhà mình sư phụ một mặt, cho nên là nhân cơ hội này ở trước mặt thỉnh giáo. Trương Diễn nhìn hắn vài lần, cười cười, nói, ngươi môn công pháp này, một lặng khẽ động, hàm ẩn âm dương chập trùng chi diệu, có chỗ không rõ nhưng tạm để một bên, không nên cưỡng cầu lĩnh hội, chỉ cần thuận theo tự nhiên liền có thể, trong cái này ngôn ngữ không cách nào mình kỳ thuật, vi sư nhưng đưa ngươi nhập ta động thiên bên trong nhìn qua, ngươi tự nhiên minh bạch. Hắn cầm một cái pháp quyết, trên thân kia lôi dẫn vần quanh, lại là mở động thiên chi môn, vung tay háo, liền đem Điển Khôn đưa vào trong đó. Qua có mấy ngày sau, đã thấy quang mang lóe lên, Điển Khôn từ đó đi ra, không người nói, đa tạ ân sư chỉ điểm, đệ tử lần này thu hoạch rất nhiều. Trương Diễn mỉm cười nói, ngươi có thể có chỗ thể ngộ thuận tiện. Lúc này, Cảnh Du bên ngoài lời nói, lao ra, Trương Thiền cầu kiến. Điền Khôn đánh cái chắp tay, nói, ân sư, vậy đệ tử liền liền cáo lui. Trương Diễn gật đầu nói, đi thôi. Không có quá lâu, Trương Thiền vào tới điện đến, tới trước bậc, quỳ kế tiếp dập đầu, nói, tiểu nhân gặp qua lao ra. Trương Diễn nói, ngươi nhưng là có chuyện A. Trương Thiền ngẩng đầu nói, lần trước nghe lão gia nói lên, có việc muốn giao cho tiểu nhân đi làm, tiểu nhân mới nghe được lão gia xuất quan, liền liền vội vã đến bái kiến. Trương Diễn cười nói, chưa nghĩ ngươi còn nhớ rõ, lấy ngươi bây giờ công hành, cũng có thể thử một lần. Trương Thiền hưng phấn lời nói, còn xin lão gia phân phó. Trương Diễn suy tư một lát, nói, sơn hải giới khí chướng bên ngoài, có vô số ngôi sao, ta cùng hai vị trưởng môn đều có thể cảm thấy, hứa những cái kia sao trời phía trên có linh cơ chất chứa, muốn nghĩ cách tìm được. Như có sinh linh, có thể chỉ ấn mở tuệ, truyền xuống đạo pháp, nếu là không có, cũng có thể rời tông môn cư trên đó, chỉ là trước mắt có đại địch bên ngoài, không rảnh rỗi rảnh tiến về thăm viếng, đã ngươi chủ động cầu mời, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Nếu nói trước kia chỉ là nhìn một chút những cái kia sao trời phía trên phải chăng có dấu linh cơ, hiện nay lại là có cấp độ càng sâu cân nhắc, tương lai như quân trần giới xâm chiếm, nếu là vạn nhất ngăn không được, có sao trời bên ngoài. Rất nhiều không thể thoát ra thiên địa quan tu sĩ còn có thể có một con đường lùi. Trương Thiền nghe xong, lập tức nói, lao ra, tiểu nhân nguyện đi. Hắn gãi đầu một cái, nói, chỉ là kia hư giữa không trung không có sơn thủy phong quang, tiểu nhân một người tiến đến cũng là không thú vị, lao ra có thể lại điều động mấy người cùng đi. Trương Diễn cười nói,

chập trùng sóng tuôn, ầm ầm sóng dậy, muôn hình vạn trạng. Ngay tại châu bên trong chỗ sâu, phía kia vạn luyện lôi chỉ trải rộng ra tại đại địa phía trên, không che không đậy, chiếm đi vạn dặm chi địa, có thể thấy được vô số tia lôi dẫn ở đâu bước lên toán loạn, nơi đây rõ ràng nhìn lại thanh thế cực lớn, nhưng ở chỗ gần lại hết lần này đến lần khác không có tiết ra nửa điểm âm thanh, ngược lại tại cực xa chỗ, có trận trận lôi minh lặp đi lặp lại quanh quẩn. Hoàng Chân Quan Sơn môn bây giờ liền xây ở lôi trì chính giữa tòa kia cô sơn phía trên, có khắc ngàn vạn phù phong đảo châu huyền không vần quanh, giống như chúng tinh cùng nguyệt, giờ phút này có thể thấy được có không ít tu sĩ đang bay không tới lui, giống như đang bố trí lấy cái gì cấm chế. Này phái sơn môn đại trận cho tới bây giờ cũng còn chưa hoàn toàn bố trí xong, nhưng có cái này lôi trì bảo vệ, lại không sợ bất luận cái gì yêu ma dị loại xâm nhập tiến đến. Trương Diễn độn quang đi tới kia lôi trì chi trước sau, là bày ra tôn trọng, liền xa xa bên ngoài ngừng thân hình, lúc này chỉ thấy một phương phù đảo tự hoàn chân quan nhẹ nhàng di chuyển mà ra, biết là xem bên trong tu sĩ đã biết mình tới đến, tán đi ngoài thân thanh quang, phụ tay háo tại thiên bên trong một lợp. Phù đảo phía trên, Trương Chân một bộ giao linh váy dài áo, song thụ váy dài, nhỏ mang bội ngọc, bạch mang đồng bền, chính doanh doanh đứng tại chỗ kia. Nàng da thịt trắng non như ngọc, khuôn mặt như vẽ, phía sau loáng thoáng có một chỉ vô cùng to lớn tỷ thú hư ảnh. Từng sợi tia lôi dẫn điện quang cách người mình không ngừng theo đi, mà tại túc hạ, lại là đạp trên một vòng kim hồng pháp văn, có thể thấy được hàng trăm hàng ngàn hàng ma phù lục ở đâu chợt chậm chợt tật xuyên thẳng qua tới lui. Đợi cho chỗ gần, nàng bên trên tới một cái vạn phúc, nói, tiểu muội gặp qua huynh trưởng. Trương Diễn liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, tiểu muội, người trong nhà không cần đa lễ. Trương Chân đôi mắt đẹp xem ra, nói, trưởng môn chân nhân cùng sư tôn bế quan tiềm tu, không thể đi ra đón lấy, mong rằng huynh trưởng thứ lỗi. Trương Diễn nói, không sao, ai cũng không biết quân trần giới tu sĩ khi nào đến. Tăng lên công hành tu vi mới là chính sự, đã buộc trưởng môn cùng bảng chân nhân đều là bế quan, bây giờ hoàn chân quan bên trong nhưng là tiểu muội ngươi làm chủ a. Trương Chân trả lời, chính là do tiểu muội chủ lý tục vụ. Trương Diễn á một tiếng, nói, vi huynh lần này đến ngươi chỗ này, là muốn hướng ngươi hoàn chân quan mượn một hàng ma trí bảo. Trương Chân làm sơ suy nghĩ, nói, huynh trưởng muốn đối phó vật gì, nhưng thuận tiện cáo chi tiểu muội a. Trương Diễn lời nói, tất nhiên là thiên ma chi lưu. Trương Chân hơi suy nghĩ, không sai biệt lắm đã là đoán được, ma đầu kia hơn phân nửa là xuất hiện ở địa huyên bên trong. Nàng nói, nếu là khắc chế bình thường thiên ma, có phục ma song kính liền có thể, nhưng là như lợi hại ma đầu, chỉ có vạn luyện lôi chỉ mới nhưng đối phó. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, lời nói, vật này vi huynh nhưng khống chế không được, có phục ma song kính liền đã đầy đủ. Vạn luyện lôi chỉ là hoàn chân quan bảo vật chân phái. Chỉ có này xem trưởng môn mới có thể vận dụng tự nhiên. Mà lại hiện nay còn có bảo vệ sơn môn chi dụng, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn mượn dùng vật này. Trương Chân lừ một tiếng, nói, huynh trưởng nếu là mượn dùng phục ma song kính, tiểu muội liền có thể làm chủ, mời huynh trưởng đợi chút, tiểu muội cái này tác pháp mời hai vị chân nhân tới. Nàng một kết pháp quyết, niệm vài câu pháp chú, sau đó đối sơn môn phương hướng xa xa cúi đầu. Hơi sự tình một lát, chỉ thấy hai đạo kim quang tự xem bên trong bay ra, lóe lên ở giữa, liền đã đến hai người trên đỉnh đầu, hóa thành hai cái cổ pháp bảo kính, treo ở trên không. Trương Chân thi lễ, nói, hai vị chân nhân, tiểu nữ huynh trưởng này về cần đối phó lợi hại ma đầu, muốn mượn dùng hai vị chi lực. Nếu là tu sĩ tầm thường muốn mượn dùng song kính, hai kính chân linh chắc chắn sẽ mở miệng hạ thấp một phen, nhưng tại Trương Diễn trước mặt, lại là một câu cũng không dám nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng chấn động, biểu thị ứng. Trương Diễn giơ tay một cái. Kia hai cái bảo kính bức bách tại chỉ là nhoáng một cái, liền rơi vào hắn bảo trong tay áo, hắn lại gảy ngón tay một cái, ba đạo tử quang bay ra, nói, nơi đây ba đạo tử thanh linh cơ, liền tặng cho tiểu muội cùng hai vị chân nhân. Trương Chân chưa từng chối từ, thoải mái nhận lấy ba đạo tử quang, lại vạn phúc thi lễ, nói, tiểu muội thay mặt trưởng môn chân nhân cùng ân sư cảm ơn huynh trưởng. Trương Diễn nhẹ gật đầu, sau đó dặn dò, quân trần giới tu sĩ không lúc trước những cái kia đối thủ có thể so sánh. Tiểu muội cũng phải nhanh một chút tăng lên công hành, vi huynh phải đi rồi. Trương Chân có chút quỳ gối, nói, tiểu muội cung tiễn huynh trưởng. Trương Diễn tâm ý nhất chuyển, cả người nhất thời hóa thành một đạo rộng rãi thanh quang, thoáng chốc xông lên trời. Đến chỗ cao, hắn một cái dậm chân, liên tiếp độn phá hư không, hướng linh môn sáu tông nơi ở mà đến, hơn 20 ngày về sau, chính là đến địa huyên trước đó. Vũ Văn Hồng Dương cảm ứng được hắn đến, tự mình ra đón, về phần cái khác chân nhân, giờ phút này đều là đang bế quan. Hai người tại đủ cơm trướng trước nói mấy câu, liền hướng địa huyên phía dưới mà đến, sau đó một đường hướng xuống mà đi, rất nhanh liền đến kia thứ 30 tầng bên trong. Trương Diễn đưa mắt nhìn lại, gặp nơi này sắc trời u ám, chỉ có chút ba quang, từng đạo âm u chọc khí tràn đầy lan tràn, bực này tình hình, cùng năm đó ở nhỏ ma trong huyệt nhìn thấy đến cảnh tượng ngược lại giống nhau đến mấy phần. Giờ phút này bọn hắn là tại một chỗ dốc cao phía trên, vạn dặm phương viên bên trong, chúc có từng tòa pháp đàn cung thất, không ít linh môn đệ tử đang ở nơi đó ra ra vào vào, tứ phía đi lại. Mà tại càng xa xôi, còn có những cái này thiên quỷ đại thánh khí tức tồn tại. Vũ Văn Hồng Dương nói, này chút đệ tử là tại bốn phía lùng bắt ma đầu, địa huyên tầng này chúng ta phát hiện thời gian ngắn ngủi, còn chưa từng hoàn toàn chế cầm trong lòng bàn tay. Trương Diễn hỏi, lần trước phát hiện thiên ma lúc, quý phương nhưng có nhân thủ hao tổn. Vũ Văn Hồng Dương nói, có hai tên thiên quỷ đại thánh bị thiên ma nuốt chửng thần hồn, bất quá đã bị chúng ta trừ bỏ, chỉ là có một đầu thiên ma phát giác được nguy hiểm, bây giờ đã là bỏ chạy tầng tiếp theo. Trương Diễn nói, nơi này thiên ma so với Cửu Châu như thế nào? Vũ Văn Hồng Dương trầm ngâm một chút, nói, ta nhập đạo về sau, Cửu Châu đã mất cái gì thiên ma tồn trú, chỉ từ điển tịch ghi chép nhìn lại, cùng Sơn Hải giới này thiên ma cũng không khác biệt gì, linh trí tuy có, nhưng cho thấy chưa từng nuốt qua trí tuệ sinh linh thần hồn, chỉ cần công hành đầy đủ, đối phó cũng không khó khăn, nhưng nếu là bị đục vào trong thế tục, thông hiểu lòng người biến hóa, sau thiên trí tuệ vượt trên bản tính, vậy liền cực khó đối phó. Trương Diễn làm sơ suy tư, địa huyên trước đây cũng là có trí tuệ sinh linh, sớm nhất chính là những cái kia luyện tạo nuốt thạch bước câu thị, đã là những này không có ma đầu linh trí, như vậy không phải trước sớm những cái kia ma đầu sớm đã không tại, liền là giữa hai bên cũng chưa có tiếp xúc qua. Bực này thời điểm, coi là những ma đầu này suy yếu nhất thời điểm, bất quá huyền âm thiên ma lại không giống, dù là không trải qua lòng người xâm nhiễm, cũng có thể chậm rãi tăng trưởng trí tuệ, nếu là những cái này tồn tại tuổi tác cực kỳ lâu dài ma đầu, đó cũng là giảo hoạt dị thường, không thể coi như không quan trọng. Hắn hỏi, tầng tiếp theo cửa vào ở nơi nào? Vũ Văn Hồng Dương nói, Trương Chân Nhân xin mời đi theo ta. Tại hắn dẫn dưới đường, hai người rất nhanh tới kia thứ 31 tầng cửa vào trước đó, chỗ này quật động cực lớn, có vạn trượng chi rộng, bị ba đoạn kéo dài sơn lĩnh trô vây quanh, trông lại sâu không thấy đáy. Vũ Văn Hồng Dương nói, chính là chỗ này. Trương Diễn quan sát một chút cửa hang, đã thấy phía dưới một đầu dốc thoải, chỉ vào lời nói, chỗ kia thế nhưng là quý phương xây dựng. Vũ Văn Hồng Dương nhìn thoáng qua, phủ nói, không phải là, chúng ta trên dưới, không cần đến vật này, đệ tử tầm thường cũng vô pháp tới nơi đây. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, chỗ này đường dốc có hậu thiên sửa chữa vết tích, nói cách khác, trước đây nhất định là trí tuệ sinh linh từng tới nơi này, nếu là hắn khi đạo tu vi vào phàm thuế, được dễ quả mang theo, nhìn một cái, liền có thể chi kỳ chỗ lịch tuế nguyệt, hiện nay lại không thể nào phán đoán. Chỉ là đã đến nơi này, lại làm sung túc chuẩn bị, giờ phút này đi so đo những này cũng không chỗ ích lợi gì, hắn cùng Vũ Văn Hồng Dương lên tiếng chào hỏi, liền chân đạp thanh quang, hướng tầng tiếp theo bỏ chạy. Cái này xuất nhập cửa hang rộng lớn, nhưng xuống dưới về sau, nhưng dần dần trở nên chật hẹp, hắn không chút nào có dừng thân hình dự định, ngoài thân thanh quang mở rộng, một đạo khí quang đi qua, vô luận là kiên nham bùn nhưỡng, vẫn là sen lẫn ở bên trong cổ quái kim thạch, đều tại trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hư vô. Nửa khắc về sau, hắn cuối cùng là đạt tới tầng tiếp theo địa huyên, ánh mắt một chú ý, nơi đây cảnh tượng, cùng bên trên một tầng không còn cái gì khác nhau quá nhiều, nơi xa chọc khí cồn đãng, bóng người lắc lư, giống như có vô số ma đầu ẩn thân ở trong đó. Hắn đất lập thân, sở hữu ma đầu đều là tránh ra thật xa, không có có một đầu dám tới gần, thậm chí không kịp tránh đi ma đầu bị kia cỗ hùng vĩ khí cơ trô ép tán. Nhưng cũng không phải không có cái gì dám tới gần, nghe được vang lên sẵn sàng, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, chỉ thấy từng cái thân cao hơn trăm trượng, đầu bốn tay, một mắt ba chân quái vật chậm rãi di động qua đến, chỉ là kia khô quắt làn da áp sát vào xương cốt phía trên, nhìn lại đều như thây khô. Hắn vẩy một cái lông mày, đang tộc. Tại kia nuốt thạch chỗ hiển hiện ra quá khứ cảnh tượng bên trong, chính là những này tự mặt đất mà đến tộc loại, mới cuối cùng đưa đến bước cầu thị diệt vong. Xem ra tộc này cũng chưa hoàn toàn tiêu vong, còn có một bộ phận không biết nguyên nhân gì, thế mà đến nơi này. Hắn không khỏi nghĩ đến, năm đó tộc này cả tộc tiến vào địa huyên, nói không chừng cũng không chỉ là tránh họa đơn giản như vậy. Những này đằng tộc kỳ thật sớm đã mất đi sinh cơ, chỉ vì thân thể dị thường cường hoành cứng cỏi, vài vạn năm bất hủ, cho nên là bị ma khí xâm nhiễm về sau, thành từng cỗ cái xác không hồn. Chờ không cách nào phân rõ khí cơ mạnh yếu, chỉ là theo bản năng, hướng phía có huyết nhục sinh cơ địa giới chuyển tới. Trương Diễn tay giơ lên, chỉ là tùy ý gảy ngón tay một cái, phát một cái ngũ hành chu ma thần lôi ra ngoài, lập tức có hàng ngàn hàng vạn đoàn màu đen lôi quang lóe ra, tại bốn phía không ngừng nổ tung toán loạn. Số cái hô hấp về sau, ngàn dặm phương viên bên trong sở hữu đẳng tộc thi hải cùng những cái kia ma vật đều là bị quét sạch không còn, liền ngay cả trọc khí cũng là tiêu tán một mảng lớn. Hắn lại một điểm mi tâm, một đạo sán lạn linh quang bay ra,

Theo ma đầu kia biến mất, trước mặt tràng cảnh cũng theo đó thay đổi, trở nên cùng mới hoàn toàn khác biệt. Trương Diễn xoay chuyển ánh mắt, có thể trông thấy có thật nhiều đẳng tộc nhân ở chỗ này mở động phủ, tạo hình tượng đá, không khó phán đoán. Giờ phút này chỗ hiện hiện ra cảnh tượng, xác nhận đẳng tộc mới đạt tới lòng đất cái kia thời đoạn, càng sớm hơn chính mình trước đây thấy. Tâm hắn hạ biết được, huyền âm thiên ma nhưng hóa thân thành huyền âm huyễn vực bên trong bất kỳ một cái nào sinh linh, giờ phút này không chừng liền tránh ở trong đó. Bất quá trước mắt những này chỉ là thường nhân có thể nhìn thấy, mà thiên địa bên trong những cái kia nhỏ bé khó phân biệt sâu bọ càng là đếm không hết, cái này cũng có thể trở thành hóa thân, nếu muốn từng cái tìm tới, cơ hồ khó mà tìm được tâm tích của hắn. Nhưng tất cả những thứ này, tại có thể băng sơn hủy lục thần thông phía dưới, đều là không dùng được. Trương Diễn ngẩng thủ đến, quát to một tiếng, đem thân vừa gãy, thấm thoát ở giữa hóa thành vạn trượng chi cao. Nhưng mà đây cũng không phải là cuối cùng, tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, thân thể không ngừng mọc đi. Rất nhanh liền đạt tới này tầng cực hạn, nhưng nghe một tiếng ầm vang, lại bị hắn sinh sinh chèn phá địa nguyên tầng trướng, đến đây còn không ngừng, tiếp tục hướng chỗ cao mà đi, nhìn cái này tình thế, tựa hồ muốn nhất khí xông đến trên mặt đất. Thân thể một khi cực lớn đến mức nhất định, như vậy tùy tiện đưa tay dậm chân, liền có thể chấn vỡ một phương này sơn hải lục. Mà đây là tại huyền âm huyễn vực bên trong, không phải là hiện thế, dù là quấy đến long trời lở đất, cũng căn bản không cần có chỗ cố kỵ. Huyền âm huyễn vực có thể vô biên vô hạn, nhưng là huyền âm thiên ma đối phương thiên địa này lý giải cùng nhận biết phần lớn xác nhận bắt nguồn từ đẳng tộc, mà đẳng tộc nơi dừng chân chi địa tuyệt nhiên không có bao lớn, nếu không cũng sẽ không yêu ma làm cho trốn vào tới đất nguyên bên trong, có khả năng tiếp xúc đến sinh linh. Cũng chính là ma đầu kia có khả năng huyễn hóa ra đến mức cực hạn. Chỉ cần đem những này toàn bộ sụp đổ, tự nhiên mà vậy liền có thể đem ma đầu kia giết chết. Đây là nhất là ngang ngược trực tiếp thủ đoạn. Căn bản chính là lấy lực áp chi. Ma đầu kia giờ phút này có thể làm đến, hoặc là ra hiện thân ra nghị cách ngăn cản hắn, hoặc là liền là lập tức đổi nơi đây cảnh tượng. Loại trước cách làm liền là bại lộ tự thân chỗ, mà loại sau, nhưng cũng đại lượng tiêu hao bản nguyên tinh khí, nhưng là vô luận loại kia. Đều là bị động ứng biến, cũng không tính cái gì tốt lựa chọn. Kia huyền âm ma đầu quả là không cách nào dễ dàng tha thứ hắn như vậy hành động xuống dưới, trước mắt cảnh vật đột nhiên vỡ vụn, sau đó đông nhiên biến đổi. Trương Diễn phát hiện, chính mình đã không còn là trên mặt đất nguyên bên trong, mà là đi tới trên mặt đất. Có thể trông thấy tầng kia đục gâm trướng liền cách người không xa, nhìn tình hình này, đây là đứng ở địa nguyên lối vào. Nhưng là cảnh vật chung quanh rất là khác biệt, thiên bên trong tinh thần nhật nguyệt cũng càng là sáng tỏ, mà lại linh cơ cũng là hoạt bát linh động, khắp nơi tràn ngập một cỗ sinh cơ bừng bừng. Ánh mắt của hắn quét qua, cấp tốc có phán đoán, cái này ứng không biết nhiều ít vạn năm trước sơn hải giới. Từ phía trên ma biểu hiện đến xem, lẽ ra cũng không biết địa bên trên sự tình, nơi đây cảnh tượng, cho là theo huyền âm thiên ma theo đẳng tộc trong đầu được đến. Cái này tộc loại chính là sơn hải giới chân chính thổ dân sinh linh, nếu là thừa kế tiên tổ biết ức, bằng này ngược lại không khó trở lại như cũ ra bộ phận thượng cổ nguyên trạng. Chỉ là đem hắn đưa đến nơi đây mục đích là cái gì, nhất thời còn không cách nào đoán được, cảm thấy nghĩ lại. Hẳn là muốn dẫn xuất cái gì thượng cổ hung vật đánh với mình một trận a. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại là ánh mắt ngưng tụ, chỉ nhật nguyệt bên trong, ẩn ẩn có hai bóng người co ro, dường như đang ngủ say, thuận theo một hít một thở, tựa hồ toàn bộ sơn hải giới đều tại tùy theo chấn động. Có thể trông thấy, chung quanh có vô số sinh linh tại đối cùng bái. Cho tới nay thấy bất kỳ người nào, cùng hai người này cái kia khổng lồ khí cơ so sánh, cũng bất quá là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Cơ hồ tại trong nháy mắt, hắn liền đoán được cái này hai người thân phận. Bá Bạch, Bá Huyền. Trong truyền thuyết, nguyên bá thân hóa thiên địa về sau, Bá Bạch, Bá Huyền hai huynh đệ mỗi loại là tư trưởng Nhật Nguyệt, vô luận là kia diệt mình kỳ thị, vẫn là thiên quỷ tộc, hay là cái khác tinh quái đại yêu, ai cũng tự nhận là hai người này hậu duệ, dù là lúc đầu không có liên quan, cũng phải nghĩ cách dính líu. Không nghĩ tới hai người này giờ phút này vậy mà xuất hiện ở trước mắt, huyền âm huyền vực tuy có một cái huyền tự, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chống rông biến hóa. Cũng phải có chỗ dựa vào không thể, từ điểm đó nhìn, tựa như hai vị này chắc chắn là tồn tại. Nhưng là hắn biết, sơn hải giới cũng không có chân chính nhật nguyệt, đó bất quá là tình quang biến thành, mà một hít một thở, cũng là sơn hải lục tự phát dẫn động, kỳ lực không phải là đến từ khí chướng bên ngoài thiên cung. Nhưng cũng có một cái khả năng, có lẽ không biết nhiều ít vạn năm trước hai người này xác thực tồn tại, chỉ là về sau không biết sao biến mất không thấy. Cùng phía trước gặp kia thiên ma tướng so. Cái này huyền âm thiên ma đồng dạng là để mà lớn lăng nhỏ, lấy ép buộc yếu chi pháp, nhưng lại là chuyển ra trong truyền thuyết nhân vật, chiêu này tá lực đả lực, so chính diện xuất chiến còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Nếu là Trương Diễn là núi trong biển thổ dân sinh linh, đột nhiên nhìn thấy nhà mình thừa nhận tổ nguyên ở đây, chỉ sợ lập tức liền sẽ tâm thần đại chấn, lộ ra cực lớn sơ hở, từ đó thất thủ ở đây. Nhưng hắn chính là Cửu Châu tu sĩ, đối hai người này không có loại kia thâm căn cố đế kính sợ, giờ phút này chẳng những chưa từng sợ hãi, ngược lại còn cẩn thận cảm ứng một chút. Nhưng mà cái này một dò xét xuống tới, lại là từ đó cảm thấy mấy phần dị trạng. Hắn phát hiện Nhật Nguyệt bên trong cất giấu hai người quá mức hư huyễn bất định, mà lại có chút khô khan, làm cho tại tự nhiên, phảng phất là bị nhân cưỡng ép tạo nên mà thành, sinh sinh khảm vào đến trong thiên địa. Cảm thấy chưa phát giác hiểu rõ, cái này cực có thể là đẳng tộc cúng bái tế tự Nhật Nguyệt về sau, không biết bao nhiêu năm xuống tới cấu nghĩ ra được chẳng cảnh, thậm chí ngay cả tự thân cũng tưởng rằng chân thực, về sau bị huyền âm thiên ma lấy dùng. Có lẽ giới này bên trong quả thật có bá bạch, bá dương tồn tại, kia tuyệt sẽ không là trước mắt bộ dáng như vậy. Đúng vào lúc này, lại gặp thiên khung bên trong sinh ra một tia vết rách, tựa như lưu ly vỡ vụn, sau đó chậm chậm lan tràn ra, cho đến kéo dài đến thiên địa cuối cùng. Trương Diễn mắt sáng lên, lập tức minh bạch, ma đầu kia có thể tạo nên tới này chờ cảnh tượng hoành tráng, cũng không phải nhẹ nhõm sự tình, rất có thể đã là được ăn cả ngã về không, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại, giờ phút này rốt cuộc duy trì không ở huyễn vực, chỉ có thể mặc cho pha tán. Hắn lạnh nhạt nhìn xem, mặc cho đến phương thế giới này sụp đổ ra, lại cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đợi hết thể yên lặng lại về sau, hắn vẫn là đứng tại cái kia trong hang động. Mà tại bên chân, lại là có một đoàn hơn một xích cao màu mực huyền sương mù, chỉ nhìn một cái, liền hiểu, là kia huyền âm thiên ma chỗ một điểm cuối cùng tinh chất biến thành. Ma đầu kia chính là hao hết bản nguyên, cũng có thể đi hướng chỗ hắn tránh né, chờ đợi lấy trọc khí tầm bổ, không cần mấy năm công phu, liền có thể khôi phục lại, nhưng rơi vào trước người hắn, đây rõ ràng là biểu thị thần phục tiến hành. Trương Diễn vừa nghĩ lại, liền minh bạch, đàng tộc nhân khẩu thưa thớt, đối bị đánh bại dị tộc, cũng sẽ không hoàn toàn chém tận giết tuyệt, chỉ là bài xích là bộ tộc nô lệ. Huyền âm thiên ma thụ ảnh hưởng quá sâu, cho nên là trước mắt cũng làm ra như thế cử động, nhưng là cho dù này mà không muốn như thế, cũng không cái khác lựa chọn, bản nguyên tổn hao nhiều phía dưới, đã coi là đã mất đi sức phản kháng. Trương Diễn nếu là chăm chú tìm kiếm, không khó đưa nó tìm ra, mà chỉ cần biểu thị thuận theo, vạn nhất may mắn nó thân xuống tới, chờ khôi phục lại, nói không chừng còn có thay vào đó hy vọng. Trương Diễn lạnh lùng cười một tiếng, hắn tất nhiên là sẽ không cho ma đầu kia bất cứ cơ hội nào, không nói hắn này tới là lấy linh cơ tinh khí tốt lớn mạnh tự thân công hành, chính là coi là thật đem chi mang đến trên mặt đất, cũng là nuôi hổ gây họa. Tâm ý khẽ động, phục ma giản đã là hóa quang bay ra, tại huyền xương mù bên cạnh quấn có một vòng, phát ra một tiếng hoan minh, giản trên khuôn mặt phát ra một đạo sáng rực, lại hướng bên trong vừa chui. Sau đó liền có thể gặp kia khí vụ tại từng giờ từng phút chậm chạp biến mất, ma đầu kia giống như phát giác được không ổn, lập tức giãy động, nhưng ở kia sán lạn sáng rực bao khỏa phía dưới, này lại là vô dụng tiến hành, vẫn là bị không ngừng thôn tính. Trương Diễn ở bên ngồi xuống, lặng lặng nhìn xem lần này biến hóa. Dòng dã đi qua sau một tháng, phục ma giản triệt để đem kia một đoàn khí vụ hút nhiếp sạch sẽ. Đến tận đây, cái này một đầu huyền âm ma đã là theo phương thiên địa này bên trong biến mất, không còn tồn tại. Trương Diễn tâm ý vẫy một cái, đem phục ma thu hồi lại, hắn cũng không vội lấy rời đi, mà là đánh giá bốn phía. Chỗ này động quật thật có chút không giống bình thường, đàng tộc trăm phương ngàn kế rời chỗ ở đến đây, về sau cùng mẫn tộc một trận chém giết, cũng chưa từng tổn chết nơi đây mảy may. Ma đầu kia nói nơi đây có dị bảo, đương không phải là nói ngoa. Hắn thử cảm ứng một chút, lập tức có phát hiện, đi bước đến kia bảo tọa bên trên, hơi nhìn một chút, lại đi đến hậu phương kia mặt lớn bích trước đó, lên tay háo phất một cái, nghe được soạt một tiếng. Trên đó vách đá nhao nhao nát rơi xuống, lộ ra lớp kín tú mỹ vô luân ngọc tường, nhìn lại thoáng có chút đường cong hướng hai bên trái phải kéo dài tới, đầu trên thẳng tắp vươn vào đỉnh chỗ, phía dưới cũng là thật sâu đâm vào phía dưới, khó mà suy đoán kỳ cụ thể lớn nhỏ. Hắn cẩn thận xem qua đi, đã không sai biệt lắm minh bạch công dụng, lo nghĩ, mắt lộ ra kỳ quang, thầm nghĩ, không phải là vật kia hay sao? Không nghĩ tới quả thật tồn tại. Đông Hoang thần quốc bên trong có ghi chép, nghe đồn thế này mở về sau, dưới mặt đất có một cây thiên sinh địa trưởng thần tú đại trụ, vô luận cái nào tộc đàn cư chỗ gần, dần ra, liền sẽ thu hoạch được một loại bẩm sinh đặc biệt thần thông, mà tự sinh nguyên lai liền có thần thông, cũng sẽ tại nguyên lai nền tảng phía trên trở nên càng thêm cường hành, kia đẳng tộc mắt vượt qua thiên ma chi năng, không chừng cùng này trụ có mật thiết liên quan. Chương 120, một trụ thần tú liền thiên địa. Trương Diễn nhìn lên trước mặt căn này thần tú đại trụ, cảm thấy cũng là cảm thán thiên địa tạo vật chi kỳ. Sơn hải giới bên trong, không biết có thật nhiều yêu ma tinh quái sinh ra đã có thần thông, trời sinh liền ép còn lại tộc loại một đầu, một khi được cơ hội, liền hết sức dễ dàng lớn mạnh, thí dụ như kia diệt mình kỳ thị, tâm sen bướm đều là như thế. Còn có ngày đó quỷ tộc, khả năng hoành hành tây không, chẳng những là bởi vì được quân trần giới tương trợ duyên cớ, còn có kia hóa hư vô hình thần thông, cũng là lên chớ đại tác dụng. Chỉ có kia đông hoang bách quốc người chưa hề không có gì trời sinh thần thông, chỉ có dựa vào tự thân tu luyện, nhiều đời tích lũy truyền thừa, mới dần dần có thể cùng rất nhiều yêu ma dị loại tranh chấp. Giả thiết chờ năm đó được này trụ tương trợ, nghĩ đến liền là một tình cảnh khác. Hắn tiến lên một bước, một chỉ điểm tại kia trụ trên khuôn mặt, thử đem pháp lực đưa vào đi vào, muốn xem một chút cái này cán đến cùng có bao nhiêu cao thấp, phải chăng có thể chuyển ra ngoài. Cái này thử một lần, liền là qua nửa ngày. Hắn phát hiện mình lúc trước vẫn là coi thường này trụ quy mô, rất có thể một mực đi lên kéo dài đến mặt đất, mà phía dưới càng là đi hướng không biết sâu bao nhiêu xa, làm sao cũng vô pháp tìm được cuối cùng. Lắc đầu, đang muốn nắm tay thu hồi lại, lúc này ánh mắt của hắn khẽ động, lại là trong này cảm giác được một cỗ âm hế chi khí, phân biệt một phân biệt, lập tức biết được, đây cũng là lúc trước kia huyền âm thiên ma lưu lại, nhìn bộ dáng này, có một thời gian từng dừng lại tại cái này cán bên trong, mà lại thời gian còn có phần là không ngắn. Hắn không khỏi vẩy một cái lông mày, nếu là bình thường tộc loại đạt được một môn thần thông, kia là 10 phần hữu dụng, thậm chí đôi hóa đan phía dưới tu sĩ cũng có thể là có nhất định trợ lực, nhưng cũng chỉ thế thôi, như huyền âm thiên ma bực này đại ma đầu, này trụ mặt ngoài đối ảnh hưởng liền cực kỳ có hạn. Như vậy này ma vì sao còn muốn thân nhập trong đó, không phải là này trụ còn có tác dụng khác. Hắn nghĩ lại xuống tới, cảm thấy bực này khả năng cực lớn. Thế là thử lại lấy cảm ứng một chút. Phát hiện kia cố lưu lại khí cơ hướng kéo dài xuống, tựa như quán thông đi vô tận chỗ sâu, liền liền thuận truy tìm một trận, nhưng theo rót vào trụ bên trong pháp lực càng thêm tăng nhiều, cái này trụ trên khuôn mặt đúng là bắt đầu thả xuất ra đạo đạo sáng ngời. Đồng thời ẩn ẩn sinh ra một cỗ hút nhiếp chi lực, tựa hồ muốn đem hắn đưa vào đi vào. Phát giác được điểm này, hắn mắt sáng lên, không khỏi sinh ra một cái phỏng đoán. Tại nguyên chỗ suy tư một hồi, xoay người lại, ra chỗ này động quật, cưới chỉ riêng mà đi. Rất nhanh liền đến thông hướng tầng tiếp theo lối vào chỗ. Một khắc không ngừng, tung cầu vồng mà xuống. Nơi này vẫn như cũ là trọc khí hồn trầm, cùng thượng tầng không khác nhau chút nào, hắn không có dừng lại, độn quang nhất chuyển, rất mau tìm đến càng tầng tiếp theo cửa vào, tiếp tục tiến lên. Cứ tiếp như thế ba tầng về sau, lại là phát hiện nơi này cũng không thông hướng tầng dưới môn hộ. Cũng là đến cuối cùng. Nhưng mà hắn lại càng là xác định trước đây suy nghĩ, tế lên một đạo kiếm quang. Hóa xuống mồ hành chân quang bên trong. Lại mặc xuống lòng đất, thẳng hướng chuyến về. Kia kiếm quang phía trên có thần ý bám vào, đi có nửa ngày sau, trước mắt thoáng chốc một mở, đã là thành công đến địa huyền thứ 40 tầng địa giới bên trong. Nhưng mà ở trong đó, lại không phải giống như hơn mấy tầng như vậy trọc khí tràn ngập, tĩnh mịch một mảnh bộ dáng, mà là cùng địa huyền trước 20 tầng có chút tương tự, càng có thật nhiều dữ tận cổ quái sâu bỏ túc ở trong khe đá. Thăm dò qua về sau, hắn lại đi xuống tầng đi. Liên tiếp mấy tầng, đều là trước mắt bộ dáng như vậy. Cảm thấy lập tức nắm chắc. Mấy vạn niên chi trước, chí ít trên mặt đất uyên 40 tầng đi lên, lúc đầu cho là trọc khí thưa thớt, không phải đẳng tộc cũng sẽ không cư ngụ ở nơi này, cho dù không sợ ma đầu, tộc này cũng cần nuốt ăn huyết thực, mà trọc khí nếu là nồng đậm nhất định hoàn cảnh, cho là không có một ngọn cỏ, sinh linh tuyệt tích mới đúng. Về sau kia huyền âm thiên ma đến nơi đây, mới dần dần đem nó vị trí trên dưới mấy tầng đều là dơ bẩn, này ma đầu đến từ địa huyền càng sâu chỗ. Mà lại năm đó xác nhận cho mượn kia thần tú đại trụ chi lực, mới đến trước đây 40 tầng bên trong, cũng đem nơi đây sinh linh đều là diệt sát. Nếu không có sai lầm, cái này thần tú trụ ứng là có thể khiến sinh linh trên mặt đất nguyên mỗi loại tầng bên trong xê dịch. Chỉ là nơi đây khoảng cách mặt đất đã là không xa, ma đầu kia cho dù 10 phần ỷ lại cho cơm linh cơ, nhưng đồng dạng cũng có thể hút nhiếp thần hồn để tăng trưởng thực lực, điều động một cái trên phân thân đi, giờ cũng không khó, nhưng kỳ quái là, giống như chưa từng làm như thế qua. Trương Diễn suy nghĩ một chút đến, cũng là đoán được trong đó một hai nguyên do. Tại đằng tộc biết ước bên trong, địa huyên lối vào còn có không ít cường đại tộc nhân, rất là có thể khắc chế ma đầu, càng lợi hại hơn, liền là kia lượt chiếu hết thể nhật nguyệt hai quân. Thiên ma rất có thể cũng coi là hai người này làm thật, cho nên là xưa nay không dám tùy tiện đi lên mặt đất, chỉ là tại hạ mặt thành thật tích xúc thực lực. Hắn cảm thán một tiếng, muốn không phải cái này hiểu lầm, sơn hải giới trên mặt đất sinh linh sợ phải bị một trường hạo kiếp. Chỉ ít mặt đất cục diện tuyệt sẽ không là hôm nay bộ dáng. Kỳ thực cái này với hắn mà nói là một tin tức tốt, chỉ một đầu huyền âm thiên ma, hứa hoàn không đủ trèo chống đến hắn tu tới lực đạo viên mãn chi cảnh, nếu là lại cầm đến một tới hai đầu, vậy liền 10 phần chắc chín. Địa huyên chỗ sâu có thể sinh ra một đầu huyền âm thiên ma, kia tất nhiên cũng sẽ có con thứ hai, nếu là từng tầng xuống dưới quá mức chậm chạp, vậy mình phải chăng cũng có thể lợi dụng kia thần tú đại trụ na di đến phía dưới đâu. Hắn nghĩ tới đây. Thu kiếm quang trở về, ở đây tầng bên trong tìm được kia thần tú trụ chỗ, gặp đồng dạng là bị trùng điệp vách đá bao khỏa, đem đánh rách tả tơi về sau, cắn liền hiện lộ ra. Hắn đi tới phụ cận, thử đem pháp lực rót vào trong đó, không lâu sau đó, kia đại trụ phía trên sáng ngời lại lên, mà cô hút nhiếp chi lực cũng là lại là sinh ra, lúc này hắn không có kháng cự, tiến lên một bước, cả người không có vào trong đó. Tại đi vào một nháy mắt, lập tức cảm thấy mình giống như thân ở một cố lưu trong nước, mà chung quanh chỉ có một mảnh mênh mông sáng ngời, chỉ là một cái chớp mắt về sau, hắn thân hình dừng lại, bị một cố nhu hòa lực lượng chậm rãi hướng ra phía ngoài đẩy ra, lúc này hắn phát giác được một cố lực cản, biết là bị vách núi chỗ cản, pháp lực một kích, một tiếng ầm vang, đem bốn chu kiên nham toàn bộ chấn khai, chậm rãi đi tới ra ngoài. Đưa mắt tứ phương, thấy nơi đây có không ít mới bản thân nhìn thấy đến cổ quái sâu bọ, bởi vì là đi đến không xa, nếu là thần tú trụ nhất khí đưa hắn tới mấy chục trên trăm tầng, sợ sẽ khó mà phân biệt. Hắn thả ra kiếm quang thượng hạ du đi một lượt, rất nhanh biết thân ở chi địa, đây là địa huyền thứ 43 tầng, chính mình cũng không đi đến quá xa, nhưng cũng không gần, so với mình từng tầng xuống tới lại muốn mau hơn rất nhiều. Hắn làm sơ suy tư, trở lại nhấn một cái đại trụ, lần nữa phát động pháp lực, lần này lại là ý đồ đi lên trở lại đi. Nhưng mà lần này lại có khác biệt, tại giao ra lượng lớn pháp lực về sau, cán chi tải bên trên dần dần hiện ra quang hoa, hắn cũng không do dự, nâng bộ vãng đi vào trong đi, đợi lúc trở ra, thấy mình về tới kia đẳng tộc chỗ động quật, kia thứ 36 tầng bên trong. Đến lúc này, hắn đã là trong lòng hiểu rõ, lợi dụng này trụ, chính mình có thể đi hướng pháp lực đi tới chỗ, đồng thời đường xa càng xa, cần thiết pháp lực càng nhiều. Nếu như đuổi theo tên thiên ma này lưu lại khí tức mà đi, nghĩ đến không khó đi hướng nguyên lai nơi ở, không chừng chỗ kia liền có càng nhiều ma đầu. Nghĩ tới chỗ này, hắn không khỏi mỉm cười, đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không tùy tiện động tác, hắn biết rõ càng hướng xuống đi, cho âm linh cơ càng là nồng đậm, nếu là khí cơ nồng trọc đến nhất định hoàn cảnh, cho dù là linh môn tu sĩ, cũng cần bảo vệ thân thể tâm thần, không để nhận được xâm nhiễm. Giả thiết huyền âm thiên ma tại bực này địa giới bên trong, thần thông chi uy nhưng muốn lớn hơn nhiều, này lên kia xuống, nhưng cũng không phải là dễ đối phó như vậy, cần lại làm một chút chuẩn bị mới là. Mà lại theo phát hiện này, có một cái cực mầm họa lớn cũng bạo lộ ra, cần nghĩ cách giải quyết mới là. Trương Diện nhắm mắt suy tư trong chốc lát, liền quay người đi lên đi tới, rất nhanh lại về tới 30 tầng bên trong. Minh Tuyển Tông một tên nguyên anh trưởng lao phụng mệnh thủ ngự nơi đây, chợt thấy một đạo hồng thịnh thanh quang tự phía dưới xung ra, vội tiến lên đón, đánh cái chắp tay, cung kính lời nói: "Thế nhưng là Trương chân nhân a." Vũ Văn chân nhân mệnh tại hạ chờ ở chỗ này nên hậu chân nhân, nếu có phân phó, có thể phân phó tiểu đạo. Trương Diễn vung tay háo, đem ngoài thân thanh quang tản ra, hắn gật đầu một cái, nói: "Mời Vũ Văn trưởng môn tới đây, bần đạo có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị." Cái này Minh Tuyển trưởng lão nghe xong, cảm thấy siết chặt, vội nói: "Thật nhân đợi chút, tại hạ cái này liền tiến đến thông truyền." Chỉ một lúc sau, liền có một đạo quần quần khói vàng tự phía trên rơi xuống. Vũ Văn Hồng Dương hiện thân ra, đi lên đánh cái chắp tay, nói: "Nghe Văn Trương chân nhân có chuyện quan trọng tướng tìm. Thế nhưng là cùng tên thiên ma này có quan hệ." Trương Diễn lời nói: "Bần đạo đã là đem những thiên ma kia tru sát, này trở về gặp đến một đầu huyền âm thiên ma, chỉ là trừ cái đó ra, lại là có khác phát hiện, Vũ Văn chân nhân xin mời đi theo ta." Hắn quay người lại, liền hướng tầng dưới bỏ chạy. Vũ Văn Hồng Dương nghe được huyền âm thiên ma, cũng là run lên, hắn cũng không có bao nhiêu hỏi, lái độn quang theo sau. Chưa bao lâu, hai người đến kia thần tú đại trụ trước đó, Trương Diễn đem này trụ công dụng cáo với hắn biết, cũng đem huyền âm thiên ma khả năng đến từ phía dưới suy đoán cũng là cùng nhau nói ra. Vũ Văn Hồng Dương sau khi nghe xong, thần sắc ngưng lại nói: "Như thế nói đến, ma đầu kia có thể mượn dùng này trụ trên dưới vãng lai rồi." Trương Diễn gật đầu nói: "Này bối vãng lai kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy, nhưng có một đầu huyền âm thiên ma đến đây, như vậy tương lai cũng rất có thể sẽ có con thứ hai, con thứ ba xuất hiện. Cái này liền cần sớm đi làm tốt phòng bị." Vũ Văn Hồng Dương suy nghĩ nói: "Nếu là thiên ma, ta linh môn trấn áp không khó, nhưng nếu là huyền âm thiên ma, bởi vì ta sáu tông còn không một cái phàm thuế tu sĩ, cái này liền cần bố trí đại trận, bằng vào ta Minh Tuyển Tông bảo vật trấn phái trấn áp, mới có thể bảo đảm không ngại." Trương Diễn nói: "Không dối gạt quý phương, ta cần dùng huyền âm thiên ma luyện một bên ngoài thuốc, cho nên quyết ý hướng xuống một nhóm, quý phương bất phương ở trên sớm đi bố trí, lấy ứng vạn nhất, đợi ta xong chuyện về sau, xử trí như thế nào này trụ, toàn do quý phương quyết định." Vũ Văn Hồng Dương biết hắn lời nói ý gì, chỉ cần bọn hắn đi hướng phía dưới, đem nào đó một chỗ thần tú trụ đánh gãy, cho dù không ngăn cản được những cái kia ma đầu đi lên, cũng không khó trở ngại bước chân. Hắn lo nghĩ, trầm giọng nói: "Đa tạ Trương chân nhân cáo chỉ, như thế thiên địa chí bảo, tại ta linh môn mà nói, cố hữu hung hiểm, nhưng cũng đồng dạng là cơ duyên."

không cần vội vàng sao động, trước kiếm một chỗ giới ẩn thân, chờ công thì sơ có tin tức về sau, rồi quyết định như Hà Tố. Tống quân chân liên thanh xưng phải, hắn lại vứt ra một cái hình mũi khoan pháp khí ra, vật này chui vào lòng đất, bọn hắn một khi đến chỗ kia, liền không sợ lại bị nhân tìm đến. Đang muốn đi đến đi lúc, hạt quan lão giả ồ lên một tiếng, hắn mắt sáng lên, đồng nhiên có hai đạo lôi điện bay đi, giặc một tiếng, chỉ thấy hai đầu toàn thân cháy đen dị thú tuần tự rớt xuống. Tống chân quân đi tới, hỏi, Ngô chân quân, thế nhưng là phát hiện cái gì? Hạt quan lão giả nhìn qua, vô sự, cái này xác nhận thanh không giới chúng cái gì dị thú. Lời tuy nói như thế, nhưng không biết tại sao, cảm thấy tổng cảm giác có một ít không ổn, hắn vung tay lên, liền đem kia hai cỗ hải cốt hóa thành cho bụi. Chương 125, Hoành Long Sơn lĩnh gặp tổ địa. Hai đầu kinh long trong nháy mắt liền bị diệt sát, thiếu niên đạo lòng người bữa sau lúc sinh ra cảm ứng, hắn ồ lên một tiếng, thật là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì kinh long hội ẩn độn chi thuật, bình thường yêu vật rất khó phát hiện hành tích, mà lại bay lượn lại nhanh, chính là lộ ra sơ hở, cũng có thể kịp thời đào thoát. Không chỉ như thế, bực này long yêu còn rất đúng thông minh, hai đầu cùng một chỗ hành động lúc, bình thường sẽ không ở cùng một chỗ, mà là một trước một sau, như thế một đầu xảy ra biến cố, bên kia cũng có thể trở về bẩm báo. Nhưng lần này lại là cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, làm hắn cảm giác rất không tầm thường. Bực này tình hình, rất có thể là địch thủ thật là mạnh hơn bọn chúng quá nhiều, cho nên không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị giết chết. À, này về gặp gỡ, nói không chừng yêu thánh, mặc kệ như thế nào, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vẫn là trước cáo minh kỳ trong môn cho thỏa đáng. Thiếu niên đạo nhân cho bốn chu đồng môn phát một đạo báo động ra ngoài, liền vô vô ống tay áo, đứng lên, nói, mèo con, đi. Kia tiểu bạch hổ nhảy lên, đến trên bờ vai. Tâm ý của hắn khẽ động, một đạo kiếm quang đã là đem thân hình bao lại, đã là hướng vạn vài dặm bên ngoài một chỗ dãy núi bỏ chạy. Tây địa hoang nguyên tới gần kinh khung sơn, coi là thiếu thanh phái hậu viện. Cho dù trong môn động thiên chân nhân giờ phút này có không ít đi thiên ngoại giao đấu, nhưng nơi này chí ít hội lưu vị kế tiếp coi chừng. Gần đoạn thời gian, thiếu thanh trưởng lão Phùng Huyền chiếu vào này tòa chấn, nơi ở vân quang lơ lửng không cố định, tựa như đang bay nhanh chớp động, tựa như biển cả vạn niên chỉ biến, tận hiện ở trong chớp mắt. Thiếu niên đạo nhân đến nơi này, theo hướng trong núi xâm nhập, lại là dần dần có linh ngộ, trong bất chi bất giác ngừng lại, tinh tinh đứng ở đó, đợi tỉnh giấc tới, phát hiện đã là ngày ngã về tây, hắn trừng mắt nhìn. Không muốn làm sơ lĩnh hội. Liên liên lầm sự tình. Bất quá đã là trễ, hắn phản ngược lại không gấp, không nhanh không chậm hướng trên ngọn núi đến, tới ly cung trước, thân hình rơi xuống, cùng phòng thủ đệ tử lên tiếng chào hỏi. Không bao lâu liền được gọi đến, hắn liền vào đến phòng trong, gặp một cái bên trong niên đạo nhân ngồi tại trên bồ đoàn, ngoài thân sáng mang như tinh, biết được không thể nhìn nhiều, đem túi đầu, không người vai chào, nói, đệ tử Sở Tử Khiêm, gặp qua Phùng chân nhân. Phùng Huyên chiếu khán hắn nói, ừm. Ta nhớ được ngươi, đoạn trước thời gian trên điện luận công lúc, ngươi chính là thứ nhất, còn cùng không ít đồng môn đương đình luận phân biệt, quả thực là già không ít danh tiếng. Sở Tử Khiêm thật không có ý tứ, rất là thản nhiên nói, đệ tử này về thứ nhất mượn không ít ngoại vật, bị không ít sư huynh đệ chỉ trích không phải là dùng kiếm duy nhất chi đạo, đệ tử cũng là có tính tình người nha. Đành phải cùng chư vị đồng môn phân biệt một phân biệt. Phùng Huyên chiếu thở dài, ta thiếu thanh tu sĩ mặc dù đi thành tâm ngự kiếm chi đạo, nhưng nếu một vị chấp nhất tại đây, kia trái lại lâm vào trướng bên trong, nếu như gặp phải tính mệnh du quan sự tình, có một món pháp bảo ở bên có thể dùng đến bảo mệnh, ngươi hẳn là liền không đi dùng a. Ta thiếu thanh đồng dạng bố trí sơn môn đại trận, đồng dạng phải dùng linh cơ tu đạo, nói đến đây đều là ngoại vật, hẳn là đều phải bỏ qua. Có thể thấy được cái gọi là dùng kiếm duy nhất nhưng thật ra là dùng kiếm làm trọng, mà không phải bỏ kiếm bên ngoài, không để ý hắn vật, đệ tử chỉ cần sáng tỏ trong đó chủ thứ, liền không có cái gì ảnh hưởng. Sở Tử Khiêm nghe xong, lập tức lên lồng ngực nói, đệ tử minh bạch, lần sau lại có sư huynh đệ nói lên, đệ tử liền liền nói như thế. Phùng Huyên Chiếu bật cười nói, ngươi muốn đánh ta tên tuổi cũng có thể, về sau mỗi hơn phân nửa năm, ta liền muốn khảo giáo ngươi một lần, nếu là công hành không thấy tinh tiến, ta liền muốn đoạt ngươi một kiện ngoại vật. Sở Tử Khiêm nháy mắt mấy cái nào còn không biết là Phùng chân nhân cố ý chỉ điểm chính mình. Lấy sư thừa mà nói, hắn tuy là tuân hoài anh đồ tôn, nhưng tu luyện lại là cực kiếm, đến đạo này phía trên. Thẳng truyền sư trưởng cho chỉ điểm của hắn lại là không nhiều, mà Phùng chân nhân chính là cực kiếm nhất mạch còn sót lại đời trước trưởng lão, có thể được chỉ điểm một hai, không biết nhưng thiếu cuốn nhiều ít đường quanh co, lập tức đánh cái chắp tay, sau đó lại ho một tiếng, nói, đệ tử ngoại vật thế nhưng là không nhiều, mong rằng chân nhân cần phải thủ hạ lưu tình mới là. Phùng Huyên Chiếu bật cười nói, vậy liền nhìn ngươi nhà mình. Hắn đưa tay gẩy một cái, một đạo kiếm quang bay xuống ngọc đài, bay xuống, này đạo kiếm quang mượn ngươi lĩnh hội, nửa năm về sau, ta liền sẽ thu hồi. Hắn lần này cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là mới lưu ý đến, đệ tử này bên ngoài vẹn vẹn dựa vào bản thân hiển lộ ra một sợi khí cơ, đúng là có thể có lĩnh ngộ, mới lên tâm tư như vậy. Sở Tử Khiêm mặc cho đến kia kiếm quang rơi vào chính mình trong mi tâm, lần nữa cúi đầu, nói, đà tạ chân nhân. Phùng Huyền Chiếu lúc này dung mạo hơi chính, ta nhớ được ngươi làm là bên ngoài phòng thủ, mà đến ta chỗ, thế nhưng là phát hiện cái gì? Sở Tử Khiêm không có chần chờ, lập tức đem chính mình mới gặp phải sự tình nói ra, cuối cùng nói, đệ tử kia hai đầu kinh long coi như gặp gỡ nguyên anh tu sĩ cũng có thể một đấu, lại là cùng thời khắc đó bị giết chết, ngoại trừ yêu thánh nhất lưu, sợ là khó mà làm đến. Phùng Huyền Chiếu suy nghĩ, Hoang Nguyên trở nên ốc đảo về sau, trêu đến không ít yêu ma xâm phạm, đây là thiếu thanh phái vui lòng nhìn thấy đến, chỉ là đến nay còn chưa từng có yêu thánh xâm phạm. Cái này cũng không kỳ, chớ nhìn thiên quỷ tộc có thật nhiều yêu thánh, nhưng kia là dựa lưng vào toàn bộ Tây Không Tuyệt Vực, còn có lấy bảng đại nhân khẩu làm gốc ngọn nguồn, giải tại toàn bộ lục chi thượng, kỳ thật cũng bất quá là cắt đá vào biển, cũng không thế nào dễ thấy. Chiếu thiếu thanh phái lúc trước tính ra, bây giờ nơi đây sơn thủy mới hồi phục một chút sinh cơ, nơi rừng chân sinh linh vẫn là thưa thớt, còn nhiều là điểu ngông sâu bọ, đối yêu thánh lực hấp dẫn còn không có lớn như vậy, lúc đầu coi là ít nhất phải bách niên chi về sau, mới có thể có như thế yêu ma tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn gặp được. Bất quá đây hết thảy trước mắt vẫn chỉ là suy đoán, nhất định phải hắn tự mình nhìn qua, mới có thể hạ đến phán đoán. Hắn nói, ta chờ một chút sẽ đi hướng chỗ kia xem, ngươi xuống dưới thay ta truyền lệnh, khiến trong môn đệ tử lui về cấm trong trận, ta chưa từng về trước khi đến, không có thể tùy ý ra ngoài. Sở Tử Khiêm đưa tay thi lễ, nói, đệ tử lĩnh mệnh. Công Thị Sơ cùng Tống, Nô hai người phân biệt về sau, liền hướng Đông Hoang Lục tới, hắn cứ việc có bay qua chuyển độn pháp khí, nhưng sợ Cửu Châu tu sĩ phát giác, không dám lấy ra sử dụng, mà là dùng một trường tốt khổng doanh ban thưởng độn địa pháp phù, tốc độ cũng là không chậm, ước chừng một niên chi về sau, cuối cùng là đến Đông Hoang Lục. Nơi này phía cực Tây Đại Quốc chính là đỡ hạng nước, nhưng mà tới được này quốc cảnh bên trong, hắn liền phát hiện không đúng, có không ít Đông Hoang huyền sĩ cưỡi độ phi thuyền vắng lai, ngẫu nhiên còn thấy một hai danh khí đạo tu sĩ bay qua, cái này còn miễn, vậy mà cơ hồ mỗi một tòa cung thành đều có đại trận thủ ngự. Cảm thấy không khỏi thầm giật mình. Ngọc Lương giáo bên trong trước kia theo Châu giao chỗ kia biết được, Đông Hoang Bách Quốc cùng Cửu Châu tu sĩ đã là định minh, nhưng không nghĩ tới, song phương cấu kết cư nhiên như thế chi sâu. Hắn không khỏi qua chuyến này cảm thấy có chút lo lắng, bất quá đã là đến nơi này, đã là không có đường lui, chỉ có thể cắn răng đi xuống dưới. Xuống tới hắn trở nên càng cẩn thận hơn, chuyên lấy hoang không người tung sông núi hành tẩu, một đường gặp đèn, lại dùng mấy tháng, mới đến Đông Hoang Thượng Quốc cảnh nội. Nơi đây nguyên lai là thần quốc đô vực chỗ. Coi là hắn tổ địa, nhưng nhìn xem nơi này sông núi cảnh vật, hắn ánh mắt cũng rất là bình thản. Hắn từ nhỏ ở quân trần giới bên trong tu luyện, đối với giới này không có cái gì đặc thù cảm giác, thậm chí trước khi tới đây, biết cũng không thể so với còn lại hai tên chân quân nhiều hơn bao nhiêu. Hắn cũng không lựa chọn vào thành, mà là quan sát phương Nam, gặp nơi đó có một tòa kéo dài sơn ảnh, lưng núi chập trùng ố lượn, tựa như một đầu cự long nằm ngang đại địa, thầm nghĩ, A ra lời nói kêu hành long sơn ứng chính là nơi này. Công Thị nhất tộc, ban sơ liền là theo trong núi này đi ra ngoài, sau tới đây liền bị phụng làm tổ truyền bí địa, bởi vì trong núi từng có ba vị đại tế công năm đó lưu lại khí huyết bình chứng, cho nên không phải là Công Thị tộc nhân, không có khả năng vào tới thạch đóng cửa, mà lại nơi đây làm Công Thị nhất tộc cuối cùng đường lui chỗ, trong núi cũng là chôn giấu có không ít thiên tài địa bảo. Bất quá hắn này đến, không phải muốn từ đó cầm tới thứ gì, mà là vì chứng thực thân phận của mình. Muốn cùng Công Thị trao đổi, đầu tiên muốn lấy được Công Thị tín nhiệm, thật sự là hắn là đại tế công về sau, nhưng nói mà không có bằng chứng, ai cũng sẽ không dễ tin, nhưng trải qua đạo này đóng cửa, liền sẽ không còn người nghi vấn. Nơi này có một chỗ tốt, Công Thị cũng sẽ không để bên ngoài nhân đến chỗ này, vừa vặn dùng cái này né qua Cửu Châu tu sĩ thay mắt. Hắn đang muốn phi độn bước đi, lại là cho mày, đè xuống pháp lực. Một lát sau, trên đỉnh có mấy đạo độn quang bay qua, trong đó hình như có mấy người tùy ý nơi đây liếc mấy cái. Chỉ là bởi vì công hành chênh lệch quá lớn, không một người có thể phát hiện hắn tồn tại. Nhưng mà ở trong đó Cửu Châu tu sĩ nhiều một cách đặc biệt, chỉ là đứng trong chốc lát, liền có ít phê tu sĩ phi không đi qua. Công Thị Sơ nghĩ, xuất ra một viên đan dược nuốt vào, thuốc này là vì áp chế trên thân khí tức, mặc dù hắn cũng có thể bằng pháp lực làm đến, nhưng là như gặp được cùng thế hệ tu sĩ, lại rất có thể lộ ra chân ngựa. Đợi dược lực tan ra về sau, hắn mỗi ngày bên trong lại không động tĩnh, liền hướng Hoành Long phương hướng độn bước đi. Một ngày sau đó, đến ở dưới chân núi, dựa theo đại tế công Công Tiêu dặn dò,